Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 441, chỉ hải tặc không làm khó được tôi, cốc truyện audio.com, cách chương.